Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, thi hóa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tình hình rất nghiêm trọng, thời khắc này lên đường, khắc không cho chậm, dẫu sao chuyện này giải quyết không tốt, sợ là sẽ phải gây ra mình người nơi này, lòng người bàng hoàng, nhanh chóng mang người. Từ sơn trang suối nước nóng rời đi, đi trước xảy ra chuyện địa, không sai biệt lắm cỡ hơn một tiếng. Dịch Tiểu Phi cùng Hàn Hùng, Huyền Đức thì đến nơi địa phương muốn đi. Diệp Vô Đạo so Dịch Tiểu Phi bọn họ cũng mau không được nhiều ít. Nhiều nhất nói trước 20 phút dáng vẻ đạt tới. Đối với nơi này tình huống, hơi có chút biết rõ, để cho người đang xử lý trước. Anh Tiểu Phi. Xem bộ dáng là Bắc Cương người động thủ, hơn nữa động thủ, không phải là người, là tà thi, từ chết đi người vết thương tới xem, là sống sờ sờ bị cắn chết, còn bị hút ăn không ít máu tươi. Diệp Vô Đạo đối với Bắc Cương hết thảy, vẫn rất hiểu, dẫu sao Diệp gia cùng Bắc Cương Miêu tộc coi như là nước lửa bất dung. Nếu không cũng sẽ không cùng Nam Cương Miêu tộc tạo thành đồng minh quan hệ. Chính là vì ở thời khắc mấu chốt, liên thủ đối kháng Bắc Cương Miêu tộc. Những năm này, Bắc Cương Miêu tộc ngọn gió nhưng mà rất thắng. Hơn nữa làm sự việc, càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng mất trí. Diệp gia không biết lại có bao nhiêu người chết thảm ở Bắc Cương Miêu tộc người trong. Trong đó càng là có vương cấp cao thủ chết đi. Vương cấp cao thủ, đối với Diệp gia mà nói, cũng là rất trọng yếu. Dĩ nhiên Diệp gia một người vương cấp cao thủ, mặc dù chết, có thể hắn đổi lấy nhưng mà Bắc Cương Miêu tộc hai người vương cấp cao thủ chôn theo. Không thể không nói, cái này một phần thực lực đã rất cường hãn. Những chuyện này, Diệp Vô Đạo đều cùng Dịch Tiểu Phi vô tình ở giữa nhắc qua. Chỉ là không có nhỏ thuyết phục. Bắc Cương người Miêu tộc, Dịch Tiểu Phi ánh mắt hàn mang chợt hiện ở bên cạnh Diệp Vô Đạo. Trong mơ hồ, cảm nhận được lại tới Dịch Tiểu Phi trên người. Cái loại đó nóng nảy nguy hiểm hơi thở. Quả thật, lần này người chết đều là vô tội. Tần Hải Phách như thế nào? Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi, Tần Hải Phách tình huống thân thể, là Dịch Tiểu Phi rất để ý, cánh tay trái không có, bởi vì là vậy rơi xuống cánh tay trái, đã thối rữa hết, cho nên không thể nào đón về, bất quá mạng coi như là tạm thời giữ được, có thể tình huống ở phía sau liền nói không chừng, có lẽ cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Vô Đạo đem mình biết Tần Hải Phách tình huống, nói cho Dịch Tiểu Phi, tại sao đột nhiên ở bên này, xuất hiện như vậy sự việc, ngươi hiểu qua liền sao? Vô Đạo, cái này ta cũng không biết, bởi vì là trừ Tần Hải Phách, những người khác đều chết hết, bây giờ Tần Hải Phách cũng còn đang hôn mê trong, muốn hoàn toàn điều tra rõ, chúng ta còn cần một chút thời gian. Bất quá anh Tiểu Phi, ngươi tới xem, có mấy cổ thi thể không giống nhau, ta cũng là lần đầu tiên đụng phải. Diệp Vô Đạo vừa nói, hướng về phía Dịch Tiểu Phi báo cho biết một chút, hướng chỗ đất, rừng cây một bên khác đi tới. Huyền Đức lặng lẽ cùng trên người, cả người sắc mặt có chút khó khăn xem, không ngừng bấm ngón tay tính, dẫu sao Huyền Đức đối với phong thủy huyền thuật. Vẫn có chút môn đạo, cảm giác bên này có chút không giống tầm thường, âm khí rất nặng, cái này tùy tiện tính một chút, đều là hung hiểm tượng trưng, không tới một phút thời gian, liền đi tới bên này bị tách ra xử lý bên cạnh thi thể. Tổng cộng là 5 cổ thi thể, cái này 5 cổ thi thể, đều là Tần Hải Phách thủ hạ, nhưng bây giờ cũng đã chết, nhưng cái này chết có chút không giống. 5 người thi thể, mở to đôi mắt đã có từng cái xanh tuyến vờn quanh, ở bên cạnh người đèn pin quang chiếu xuống, đặc biệt kinh người, cái này, Dịch Tiểu Phi nhanh chóng ngồi xổm người xuống, cái này ngồi xổm người xuống, hướng trên đất một cổ thi thể ngực xóa đi. Bởi vì là ở mình mượn nhẫn long văn, nhìn thấu lực vận dụng dưới, phát hiện lại tới thi thể này, nơi buồng tim chỗ bất đồng. Cái này chỗ bất đồng, chính là đã lại nữa đập tim, đã có một chút xíu dấu hiệu thức tỉnh. Dịch Tiểu Phi coi như là lần đầu tiên đụng phải như vậy tình huống. Đây cũng không phải là tốt tượng trưng. Tim hồi phục, đây là đang từ từ thi hóa. Chúng độc thi, 5 người bị giết, là bị một cái không giống tầm thường tà thi. Cái này tà thi, có thể đem hút qua máu tươi người. Từng điểm thi hóa, mặc dù thi thể này, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Có thể cái này vô hình chung, đối với người bình thường mà nói, cũng là một cái phiền phức. Muốn thi hóa, Dịch Tiểu Phi trong miệng lẩm bẩm nói. CMN, xác chết vùng dậy à, hù dọa ta giật mình. Huyền Đức không khỏi lui về phía sau một bước, bên cạnh Diệp Vô Đạo, gật đầu một cái. Anh Tiểu Phi, như vậy tượng trưng, đúng là thi hóa. Nói cho ngươi một cái tin xấu, đây là ta Diệp ra một mực biết được, liên quan tới Bắc Cương miêu tộc tà thi sự việc. Ừ, ngươi nói. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, trong lòng đã có nhất định phỏng đoán, có thể làm cho người thi hóa tà thi, thực lực ít nhất là 11 trọng thiên cảnh, thậm chí lớn hơn có thể là thập nhị trọng thiên cảnh tà thi. Là một cái phiền toái lớn, lần này, chúng ta phiền phức lớn, liên quan tới chuyện bên này, ta muốn đã lúc trước gọi điện thoại, liên lạc kinh thành người của Diệp gia. 11 trọng thiên cảnh tà thi, thập nhị trọng thiên cảnh tà thi, nếu là đang điên cuồng một chút, đó chính là vương cấp thực lực tà thi. Nếu là có vương cấp cao thủ thực lực tà thi, vậy ở Bắc Cương miêu tộc trong, bình thường được gọi hô là thi vương. Thi vương thực lực, lại thêm thi vương chỗ đặc thù, Diệp gia thông thường vương cấp cao thủ cũng không dám đối mặt với, tất cũng không kể là tà thi, vẫn là thi vương, chỉ có một chỗ chí mạng, đó chính là tựa đầu lô chặt xuống. Hắn thương thế hắn, đối với tà thi vẫn là thi vương đô là không có ích lợi gì. Thi vương, cái này thi đổi đứng lên, vẫn là rất kinh khủng. Lão đại, thừa dịp bây giờ còn chưa có hoàn toàn thi hóa, để cho bọn họ yên nghỉ đi. Huyền Đức đề nghị, dẫu sao chết còn muốn biến thành cái xác biết đi, còn không bằng để cho bọn họ tại chưa có thi hóa trước giải quyết sạch sẽ. Giải quyết như thế nào? Vô Đạo, cái này ngươi có kinh nghiệm đi. Ừ, thi hóa, trực tiếp đem tim phá xấu xa là được rồi. Diệp Vô Đạo chậm rãi mở miệng nói, ngay sau đó hướng bên cạnh cầm đèn pin cầm tay người, ánh mắt tỏ ý nói, động thủ đi. Tuân lệnh, Vô Đạo thiếu gia. Đây là Diệp Vô Đạo người, dĩ nhiên đối với Diệp Vô Đạo rất tôn kính, đem mang theo người dao găm lấy ra, chủy này cầm sau khi đi ra, trực tiếp hướng trên đất, trong đó một câu thi thể đâm đi xuống, đâm vào tim sau đó, có máu tươi bắn ra, chẳng qua là máu tươi kia trong mắt đã có thay đổi, có hơn nửa biến thành màu xanh chất nhờn. Tổng cộng 5 cổ thi thể cũng phải giải quyết. Người nọ hướng những thứ khác 4 cổ thi thể nhanh chóng đâm tới. Chủ nhân, chủ nhân, có nhỏ trùng trùng hơi thở thuộc về Dịch Tiểu Phi cổ áo trong. Vệ Kim Trùng Suy kêu tiếng vang lên, đây là Tiểu Kim đối với Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cả người cũng cảnh giác. Chẳng lẽ hôm nay ở chỗ này còn có Bắc Cương người miêu tộc sao? Đây cũng không phải là một cái tin tốt. Chủ nhân, hơi thở càng ngày càng gần, ở hướng đông nam. Chủ nhân, Tiểu Kim nhắc nhở lần nữa trước Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi hơi quay đầu, hướng đông nam cái vị trí kia nhìn sang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http